Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 330 tức chết ta. Tức chết ta, mềm mại trên giường lớn. Thư Nguyệt Vũ tức giận qua lại lộn đến mấy lần, chỉ có ghé vào trước máy vi tính xách tay, thở phì phò đánh câu. Thật là tức chết ta. Trúc Hiểu Huyên đáp một câu. Chuyện gì à? Tức giận như vậy. Người nào lại chọc ngươi tức giận? Không đúng. Vậy cũng chỉ có Thấp Tử đi. Tức giận ta vài ngày chưa từng ăn nhiều cơm. Đã giúp ta giảm béo điểm ấy mà nói. Hắn quả thực không thể bỏ qua công lao. Hắn thì thế nào? Trúc Hiểu Huyên đã sớm thói quen hai người này rồi. Ba ngày hai đầu luôn có thể gây ra chút chuyện. Thư Nguyệt Vũ nói, tên kia, ngoài miệng nói nghĩ tới ta. Bị ta thử một lần liền kiểm tra xong tới. Mới vừa cho hắn phát hai tờ ta theo những nữ sinh khác tiêu sái phim chụp X quang X. Lập tức liền không kịp chờ đợi đi trước xem những nữ sinh khác hình. Cái này rất bình thường lạp. Nam sinh không phải đều như vậy sao? Nhưng hắn cũng quá nóng nảy à. Hơi do dự dưới sẽ chết sao? Ừ, điều này hiển nhiên chính là Thấp Tử không đúng. Điểm này ta ủng hộ ngươi. Ít nhất, hắn hẳn là làm bộ rụt rè biết. Máy vi tính bên kia Trúc Hiểu Huyên đưa qua bên cạnh một cái quả táo. Cắn cửa, sau đó miệng ngậm quả táo. Hai tay ở trên bàn gõ đánh chữ. Được rồi, đừng nóng giận. Thấp Tử người nọ ngươi còn không biết sao? Sức sống chính là cùng chính mình làm khó dễ. Cần gì chứ? Ta có thể tức giận à? Thư Nguyệt Vũ nằm lì ở trên giường. Chân đạp lấy hai chân. Nếu không phải là hắn bây giờ không có ở đây bên người. Ta nhất định miệng nhất định hắn. Vĩnh cửu ngoại trừ hậu hoạn. Trúc Hiểu Huyên trong lòng thầm nhũ rồi câu. Vĩnh cửu ngoại trừ hậu hoạn chắc là nhanh lên chia tay. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cũng là ở trong máy vi tính đánh ra một câu. Ta ủng hộ ngươi, Thư Nguyệt Vũ hỏi, được rồi, ngươi bên đó như thế nào? Hắn có hay không thừa dịp ta không ở? Loạn thông đồng chút không đừng đắn nữ nhân. Trúc Hiểu Huyên cười khan, đương nhiên không có, Thấp Tử người nọ ngươi không trả nổi giải khai, gọi hắn động thủ so với lên trời còn khó hơn. Ngươi không phải đoán hắn một cước, hắn đều sẽ không hướng tiến lên trước một bước, làm sao có thể sẽ đi thông đồng những nữ sinh khác đâu. Kỳ thực ta cũng cảm thấy vậy như vậy, rõ ràng chính là khối gỗ mục đầu, rõ ràng là như vậy. Có thể ngươi nói lòng ta đây chung vì sao luôn luôn cổ không nói được cảm giác nguy cơ đâu. Ngạch, ta nào biết, Trúc Hiểu Huyên do dự mãi. Ngón tay nhiều lần đụng vào bàn phím, lại thích mấy lần thu hồi đi. Cuối cùng nàng không phải rõ ràng bản thân trong đầu là nghĩ như thế nào. Hay là đang mặt trên đánh ra một câu, có phải hay không là bởi vì hắn không đi thông đồng người khác, mà có những nữ sinh khác tới thông đồng hắn đâu, cho nên người mới có cảm giác nguy cơ. Thư Nguyệt Vũ trả lời, làm sao có thể, ai sẽ đi thông đồng hắn? Ta xem kinh tế tài chính cái kia tiểu ấm áp, cũng rất khả ái à. Ngoại trừ ta, còn sẽ có người xem trên hắn sao? Trúc Hiểu Huyên ngẩn người. Một lúc lâu chỉ có trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, nói, Tiểu Vũ, người rốt cuộc là coi trọng Thấp Tử điểm nào nhất? Kỳ thực nàng muốn hỏi là, vì sao một học kỳ rồi lại còn không có chia tay? Bất quá cũng không đợi được Thư Nguyệt Vũ đáp án. Hơn nữa ngày, Thư Nguyệt Vũ chỉ có hồi phục câu. Ngoặc kép chấm chấm. Không được, ta nghĩ nghĩ. Hay là tức bất quá. Ta cũng muốn tức chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, làm Hạ Tân thuận tay lên quy quy. Thu vào mặt trên nêu lên Thư Nguyệt Vũ quy quy không gian có đổi mới. Hạ Tân điểm đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ đang nói một chút trên viết nói. Nam bằng hữu cùng người khác nữ bằng hữu đi ra ngoài tiêu dao. Không tại người bên, vì trả thù hắn, ta tại gia làm cho nhân gia lão công rằng co một đêm. Mệt chết ta, dưới điểm khen một mảnh, bình luận vô số, kéo vô số sói chu. 6666, có tình cảm mãnh liệt, tốt kích thích, không đồ không chân tướng, xin mang trên ta, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn chằm chằm những lời này nhìn 10 giây, sau đó ở phía dưới để lại câu, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi, buổi tối nhớ kỹ bóp thời gian, đừng làm cho nhân gia lão công đem ngươi giường lộng ướt. Sau đó Hạ Tân mở ra lôn hộ khách đoan, mới vừa lên đất liền vào trò chơi đâu, nhận được Thư Nguyệt Vũ hồi phục, ai cần ngươi lo, ẩm ướt liền ướt, ngược lại ngay cả ta trên người đều bị nhân gia lão công lộng ẩm ướt nhiều lần. Vẫn còn ở tử giường, Hạ Tân phảng phất thấy được Thư Nguyệt Vũ lúc này thở phì phò phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước máy vi tính gõ chữ dáng vẻ, dưới lập tức lại có mấy con lang theo gió sói chu. Hạ Tân cười khổ đáp một câu, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, lấy được trên người mùi vị rất nặng, rất khó tắm, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi ngược lại lại không khóa tâm ta hình dạng thế nào. Cái này rõ ràng còn đang là ảnh chụp chuyện sức sống đâu. Dừng một chút, Thư Nguyệt Vũ lại bổ sung câu, ta có biện pháp nào, nhân gia lão công liền thích ta, cả ngày ôm ta, vẫn còn ở trên người ta sờ loạn, ăn cũng không chịu buông tay, còn lão hướng ta trong đồ lót bên dưới, phiền chết đi được. Cái này, những người khác bình luận thì càng nổ tung, đưa tới vô số sắc lang mạo phao. Hạ Tân phảng phất nghe được dã lang ở trong vùng hoang dã chung quanh chu lên. Hắn cảm giác không thể chuyện trò tiếp nữa rồi, chỉ có thể nói rồi câu, nỗ lực lên a, điều này nói rõ nhân gia lão công thích ngươi a. Lúc đó lác đác kết thúc công việc, nếu như cứ như vậy xem, có thể là có điểm kích thích. Kỳ thực giải thích rất đơn giản, cái gọi là Hạ Tân bồi người khác nữ bằng hữu là chỉ hàng đêm sớm muộn sẽ là người ta nữ bằng hữu, mà nhân gia lão công còn lại là mấy ngày hôm trước Thư Nguyệt Vũ còn đối với hắn nói nàng tiểu di tới nhà nàng ở vài ngày để cho nàng hỗ trợ chăm sóc một tuổi nhiều hài nhi, đưa tới nàng mỗi đêm đều bị chơi đùa ngủ không được. Còn đái dầm, đứa bé sơ sinh này sớm muộn là nhân gia lão công. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, thực sự là thua ở Thư Nguyệt Vũ rồi, cũng thua thiệt nàng có thể đem chiếu cố hài nhi như thế qua quýt bình bình chuyện miêu tả khẩn trương như vậy kích thích, dụ cho người hà tư đâu, này cũng muốn leo lên quy quy không gian nhiệt bảng rồi. Thực sự là biết chơi, mới vừa leo lên hào, nhận được Vương Vũ mời, song phi, Hạ Tân đáp một câu. Một, ở lon giới, một, là chức nghiệp thuật ngữ, đại biểu khẳng định, đồng ý ý tứ, Vương Vũ là nghề nghiệp đỉnh tiêm phụ trợ, hai người đôi đứng hàng bao, kháng trụ cục diện năng lực rất mạnh, dù cho cái khác lộ ra hiện tại băng bàn tình huống, hạ bộ cũng có thể chống đỡ ở. Hơn nữa, Vương Vũ bơi năng lực tương đương xuất sắc, luôn là có thể xuất hiện ở các loại xuất quỷ nhập thần vị trí. Tỷ như đang đối với thiên đường chiến đội thời điểm, liền không rõ xuất hiện ở đối phương đường trên bụi cỏ. Một cái móc khống ở Yasuo, trực tiếp thu được đoạt Baron cơ hội, mà Hạ Tân lại chỉ như với đặc biệt có thể trộm trổ mã. Kháng áp năng lực đặc biệt cường, cho nên hai người đôi đứng hàng đương thời đường là đánh tương đối buông lòng. Vương Vũ cảm thấy, Hạ Tân quả thật có thực lực, cùng hắn ca ca ổn kiện bất đồng. Hạ Tân cực đoan vào, hơn nữa còn là quá cấp tiến đến hai người dù cho chọn một đầu trâu thêm ven. Loại này nói rõ dùng để kháng áp tổ hợp, Hạ Tân đều sẽ tìm cơ hội đi tới hung một lớp. Ưu điểm có rất nhiều, cái gì thủ pháp sắc bén, chạy chỗ phong tao. Ý thức hướng phía trước, phát ra khủng bố, tính khí tốt, không phải phun người, thật là cái gì cũng tốt, ngay cả có một điểm không tốt, một ngày phát sinh cũng rất làm người tuyệt vọng. Tỷ như bây giờ đang ở đường giữa trụ trước, mới vừa còn nhìn hắn, A Binh đâu, đánh đứng vậy không động, bên ta đại bộ đội đều rút lui, hắn còn vẫn đứng vậy không di chuyển đâu, bị đối diện mấy người đi lên trực tiếp cu rồi, chết được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Cái này kỳ thực coi như tốt, nếu như ở đoàn trước trận chiến, hắn đến như vậy vừa ra, vậy càng xong đời. Đoàn chiến đấu thiếu cái ADC phát ra, đó hoàn toàn là nổ tung. Không sai, Hạ Tân rất dễ dàng đánh. Ở giữa anh hùng liên minh dài nhất kỹ năng gây choáng bạn gái điện thoại. Sau đó bỏ lại liên can đồng đội không để ý. Đây cũng chính là trong truyền thuyết hay là heo đồng đội. Bất quá lần này ngược lại không phải là bạn gái điện thoại, mà là muội muội kêu cứu. Bởi vì trong phòng tắm đêm hè tiếng hô, cát ca, cát ca, không nhìn thấy, Hạ Tân liền chạy mau đến trong phòng tắm đi. Làm sao vậy, lại không nhìn thấy sao? Chỉ thấy đêm hè đứng ở rửa mặt đài bên cạnh, dùng tay nhỏ bé vuốt mắt, trên tóc ướt sũng một mảnh, mặt trên dính không ít bạch hoa hoa phao phao, giòn giả nói rằng, ân, nước gội đầu lộng trong ánh mắt rồi. Đừng có dùng tay nhào nặn, ta tới a, cầm thủy thanh tắm xuống đi. Ừ, đêm hè hoan hô nói. Vậy ngươi tới tắm, đêm hè là tóc dài, có chút khó tắm, bất quá Hạ Tân cũng một mực cổ vũ chính cô ta học gội đầu. Hạ Tân rất tiện tay liền nhận lấy gội đầu công tác. Thẳng đến nhanh tắm cho tới khi nào xong thôi, mới nhớ, chính mình dường như đã quên chuyện trọng yếu gì. Mà máy vi tính bên kia Vương Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tân mất nét hình ảnh, mặt không thay đổi mắng câu, hỗn đàn, quả nhiên có bạn gái đồng đội đều không đáng được tín nhiệm. Chỉ ngươi thái độ này còn muốn thượng đẳng một, mong ước ngươi rơi đến 100, ngươi cái này sai ai ra trình diện sắc phong nghĩa cầm thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.